Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đảo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 186. Ôm mông bộ lạc tuy nhiên thực lực nhỏ yếu, sinh hoạt gian khổ nhưng mà tộc nhân cực kỳ đoàn kết. Giờ phút này, ngay tại quảng trường của bộ lạc, hơn 10 tên trẻ tuổi của ôm mông tộc nhân đang nghe trước mặt một tàn phế trung nhân giảng dạy. Các người nhất định phải hào hào tu luyện, tương lai tiến vào hoang dã chém giết huyết thú, thời điểm có thể diễn ra rất nhiều phần nắm chắc. Nếu không nghĩ ra là sẽ rơi vào đích cuối cùng giống như là Mộc Long Đại Thúc đây, đồng dạng kết cục như ta, biến thành tàn phế. Mộc Long nói xong, lũ tiểu gia hỏa trong nội tâm một tia lười biếng lập tức lại biến mất, huấn luyện càng thêm khắc khổ. Phải biết rằng Mộc Long Đại Thúc nhưng mà tu vi đạt tới huyết sư, hậu kỳ cường đại tồn tại. Nhưng dù là vậy, năm đó trước tại huyết thú vây giết bên trong thì lại bị trọng thương, cánh tay ngạnh xanh kéo xuống, mất một bên. Liền Mộc Long Đại Thúc lợi hại như vậy, chịu thấy thương thế, bọn hắn nếu còn không cố gắng, tương lai hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộc Long nhìn xem lũ tiểu gia hỏa nghiêm nghị sắc mặt, trong nội tâm thỏa mãn mà gật đầu. Bây giờ đối với bọn hắn yêu cầu nghiêm khắc một chút, nên là so với ngày sau, chết lại ít hơn một ít. Mộc Long Đại Thúc có ở đây không? Ấn môn hãy mở ra, ta cùng tỷ tỷ trở về rồi. Bộ lạc tường vây ở bên ngoài truyền đến Nghê Hân tiếng la. Nghê Lan, Nghê Hân tỷ tỷ trở lại rồi, khẳng định săn giết được huyết thú. Tương lai của chúng ta muốn cùng tỷ tỷ một đồng dạng lợi hại như vậy. Thôi đi, tiểu con dế, ngươi nhát gan mà thành tựu cũng đòi đồng dạng, còn muốn trở thành Nghê Lan, Nghê Hân như là tỷ tỷ như vậy. Phải biết rằng các nàng có thể đã là huyết sư rồi, săn giết mấy chục đầu huyết thú, thế nhưng mà lại chúng ta ôm mông bộ lạc là lợi hại nhất rồi. Đi mở cửa. Một đám tiểu gia hỏa hoan hô mở cửa đại môn. Mộc Long trên mặt cũng nhịn không được, sắc mặt vui mừng. Cái này Nghê Lan, Nghê Hân tuy nhiên đều là cô nhi, nhưng mà tu luyện thiên tư đã làm như là không tệ, so với hắn đem lại cho hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu như là trong bộ lạc có thể xuất hiện hai gã huyết linh đại nhân, chắc chắn chúng ta ôm mông bộ lạc có tư cách chuyển vào trong thành. Đến lúc đó tộc nhân cũng không cần phải lo lắng mỗi ngày hãi hùng. Bộ lạc thành lập tại hoang dã ở trong, tuy nhiên so với bên ngoài tương đối an toàn hơn, nhưng mà tùy thời có thể phát sinh ra huyết thú tập kích bộ lạc, trừ phi có đầy đủ tài phú, có thể thời khắc phi tường cung cấp đầy đủ phòng ngự năng lượng. Nếu không, một khi là ngoài ý muốn, dùng cả ôm mông bộ lạc thực lực nhất định cũng sẽ bị huyết thú toàn bộ vây giết. Đại môn mở ra, một đám tiểu gia hỏa hơi có vẻ câu nệ, không có vẻ như là lạ thường ngày đầu líu díu thân mật. Mộc Long nhíu mày, ánh mắt rơi vào thân ảnh của thanh sam tu sĩ. Trong nội tâm thì hơi kinh, hắn đúng là nửa điểm cũng không có cách nào cảm ứng được trong cơ thể người kia khí tức như nào. Nhưng mà hắn cùng Nghê Lan, Nghê Hân tỉ muội một chỗ theo hoàng dã trở lại, tuyệt đối không phải là người bình thường. Chẳng lẽ là một đại nhân? Mộc Long trong nội tâm lắc đầu, người này nhìn lại là thực sự quá tuổi trẻ. Loại ý nghĩ này để cho hắn cảm thấy có chút vớ vẩn mà loại bỏ. Nghê Lan, Nghê Hân, hai người các con mang đến khách nhân như này, như thế nào lại không hướng đại thúc giới thiệu thoáng một cái? Đang khi nói chuyện, Mộc Long giọng điệu bình tĩnh, nhưng mà như cũ có thể thấy được đề phòng chi ý. Nghê Lan đôi mắt dễ thương hào sắc, sợ Mộc Long đại thúc như vậy biểu hiện chọc giận Lưu Vân đại nhân, lập tức đuổi gấp. Mộc Long đại thúc, vị này chính là Lưu Vân đại nhân, hôm nay ta cùng Nghê Hân có thể trở về, toàn bộ là vì đại nhân này xuất thủ tương trợ. Lập tức, nàng này đơn giản đem chuyện tình trước đó xảy ra nói lại một lần. Đáng chết, lại là núi rừng bộ lạc tạp chủng. Lần sau lại đến đây, nhất định phải hào hào ra huấn cho bọn hắn rõ ràng dám can đảm đối với Ô Mông bộ lạc chúng ta ra tay. Mộc Long phẫn nộ bình bất bình, nhưng mà ánh mắt rơi vào người Tiêu Thần lập tức toát ra vẻ kính sợ. Lưu Vân đại nhân, xin ngài không nên trách tội Mộc Long thất lễ. Cường giả vô luận ở nơi nào đều có thể phải chịu người khác tôn kính. Theo Nghề Lan và Nghề Hân tỉ muội giảng thuật ở bên trong, vị đại nhân này thực lực thâm bất khả chắc, vô cùng có khả năng là huyết vương đại nhân tồn tại. Bọn hắn nho nhỏ Ô Mông bộ lạc tự nhiên không dám có nửa điểm bất kính. Tiêu Thần gật đầu nhưng lại không mở miệng. Nghề Lan thấy có vẻ thấp giọng. Lưu Vân đại nhân, quê quán cách nơi này rất xa cho nên nghe không hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Mộc Long đại thúc, người mang theo Nghề Hân đi phân giải chuyện này, chúng ta săn giết được huyết thú rồi. Ta còn muốn mang Lưu Vân đại nhân đi gặp tộc trưởng đại nhân. Mộc Long nghe vậy thì nghiêm nghị. Có thể rời xa cố hương một đường đi vào bọn hắn Ô Mông bộ lạc, loại này vắng vẻ địa phương, Lưu Vân đại nhân này thực lực cực kỳ cường hoành. Chỉ sợ Lưu Vân đại nhân này hẳn là một loại tăng thực lực mà vào khổ tu du lịch tu luyện giả, buông tha cho vinh hoa phú quý an nhàn sinh hoạt, tại nơi chém giết tôi luyện không ngừng, nhắc đến để thăng tu vi chính mình. Lưu Vân đại nhân quả thật khiến cho người ta kính nể. Tốt, Nghề Lan, ngươi mang Lưu Vân đại nhân đi gặp tộc trưởng đại nhân, ta đến trước phân cách huyết thú. Mộc Long nói xong hướng Tiêu Thần kính cẩn thi lễ. Cái này quay người rời đi, Nghề Hân thì bĩu môi, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể cùng Mộc Long bọn người cùng nhau ly khai. Lưu Vân đại nhân, thỉnh. Nghề Hân, Nghề Lan kính cẩn dẫn đường. Bộ lạc không lớn. Bộ lạc không lớn, kiến trúc cực kỳ đơn sơ, nhưng mà trên đường gặp phải Ô Mông bộ lạc, tất cả đều cúi người mà chào Nghề Lan, có thể thấy được nàng là nhân duyên vô cùng tốt. Một lát sau, Nghề Lan tại một tòa nho nhỏ sân bên ngoài dừng lại. Tộc trưởng đại nhân, Nghề Lan dẫn theo vị khách nhân tôn quý đến đây, kính xin tộc trưởng đại nhân mở cửa sân. Mấy tức về sau, mặt tiền viện môn nhanh chóng mở ra, một gã tóc trắng xóa, khuôn mặt tiều tụy lão già tủm tỉm cười lại đứng ở trong sân. Nghề Lan nha đầu, lần này dẫn theo ai hồi bộ lạc ta, hay là vẫn như người trước? Nghề Lan năm đó từng dẫn theo ngụy trang huyết linh đại nhân trở về bộ lạc là muốn trở thành Ô Mông bộ lạc thủ hộ giả, về sau bị tộc trưởng đại nhân nhìn thấu đem hắn đuổi đi. Chuyện này trở thành Ô Mông bộ lạc mọi người đều biết, mặc dù quá khứ mấy năm thời gian, nhưng mà tộc trưởng hiển nhiên vẫn phi thường ưa thích cầm chuyện này ra mà trêu ghẹo Nghề Lan. Nghề Lan khuôn mặt sinh ra vài phần ửng đỏ, ánh mắt vụng trộm nhìn Lưu Vân đại nhân, mắt thấy không có toát ra vị dị sắc gì, trong nội tâm cái này thoáng nhẹ nhàng thở ra. Tộc trưởng đại nhân, trước khi sự tình ngài lại tề tựu, vị này chính là Lưu Vân đại nhân hôm nay tại nơi hoang dã cứu ta cùng Nghề Hân, nếu không chúng ta hôm nay chắc chắn không về được. Lập tức đem sự tình thuật lại một lần. Tộc trưởng nghe vậy thì sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Núi rừng bộ lạc quả nhiên là quả thật kinh người quá đáng, nhưng lập tức trong nội tâm chỉ là một hồi u rũ. Cho dù là bọn hắn Ô Mông bộ lạc thực lực mặc dù đã biết chuyện cũng không có cách nào, dù sao núi rừng bộ lạc thực lực không phải bọn hắn có thể so sánh. Một khắc sau, lão gia hỏa trong nháy mắt rơi vào người Tiêu Thần, trên người lập tức thêm vài phần ngưng trọng. Theo Phương Nghề Lan nói ra, tựa hồ đại nhân này tu vi mạnh phi thường. Ân. Tộc trưởng đại nhân nội tâm cả kinh, cỗ hơi thở này thoáng suy nghĩ lập tức sắc mặt lại đại biến, đổi bước phía sau, bước lên một bước, cho rằng long trọng lễ tiết thì lễ. Ô Mông bộ lạc tộc trưởng Ô Mông bái kiến Lưu Vân đại nhân. Lưu Vân đại người lại khí tức lại trên thân của Ô Mông tộc trưởng bộ lạc lão đại trên người cũng cảm ứng được ít nhất là huyết vương đẳng cấp cường hoành tồn tại. Huyết Vương. Nghĩ đến đây, lại ngày hôm nay có thể có Huyết Vương đại nhân đi vào Ô Mông bộ lạc. Ô Mông tộc trưởng trong nội tâm một hồi kích động. Tiêu Thần gật đầu, tuy nhiên nghe không rõ vị tộc trưởng này nói cái gì, nhưng mà kính cẩn lại cực kỳ rõ ràng. Tộc trưởng đại nhân, không cần đa lễ, Lưu Vân đến đây là có một số việc cần thỉnh giáo. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trong nội tâm nhấc lên một mảnh sóng gió. Loại này tôn quý ngôn ngữ chỉ có thể chính thức tầng trên bộ lạc đại nhân có thể sử dụng. Xem ra Lưu Vân đại nhân này khẳng định xuất thân bất phàm, có lẽ nào đó là một cái cơ lớn. Lạc trưởng của bộ lạc vô cùng có khả năng. Về phần Lưu Vân, cái tên này có hơi có vẻ quái dị, chắc hẳn là đại nhân che giấu thân phận của mình. Dù sao chính thức ở đỉnh cấp bộ lạc dòng họ, sở hữu tất cả bộ lạc cũng đều là biết tên. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, Ô Mông giọng điệu trở nên cung kính. Lưu Vân đại nhân, đối với ngài, Ô Mông bộ lạc cao thấp cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ô Mông tộc trưởng thi lễ mở miệng, nhưng đổi thành ngôn ngữ của Tiêu Thần sử dụng, so sánh với Nghe Lan lại muốn lưu loát hơn rất nhiều. Tiêu Thần trong nội tâm thỏa mãn gật đầu, xem ra lần này với cái Ô Mông bộ lạc quả nhiên là một lựa chọn chính xác. Cũng đúng lúc thừa cơ mà tìm hiểu một ít tin tức, xác định ngày sau có thể làm việc. Dù sao muốn tại huyết mạch chi địa dừng lại 10 năm thời gian, chuẩn bị thỏa đáng ra tay cũng không muộn. Tộc trưởng đại nhân, không cần phải khách khí, Lưu Vân chỉ là cách Ô Mông bộ lạc lại hỏi thăm một ít sự tình, sẽ rời đi ngay. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy thì lễ kính cẩn. Lưu Vân đại nhân gọi tên của ta, nếu không lão Ô Mông trong nội tâm cực kỳ sợ hãi. Đại nhân, người muốn hỏi gì, về sự tình gì, không ngại đến trong phòng của ta mà tọa hạ, ngồi xuống nói sau. Ô Mông nhất định biết điều gì, sẽ không giấu một chút. Tiêu Thần gật đầu, cũng không làm nhiều khách sáo. Dù sao trong Bột Hải Đại Lục, tu luyện giả đối với đẳng cấp nhận định, tu vi nghiêm khắc, điểm ấy theo bọn hắn mở miệng xưng hô đại nhân liền có thể nhìn ra. Phòng khách, Tiêu Thần ở ngồi chủ vị, Ô Mông dưới tay. Về phần Nghe Lan bưng nước sức trà, liền kính cẩn dừng lại và đứng ở một bên. Tiêu Thần phẩm một ngụm trà, hương vị tinh khiết và thơm cửa vào hóa thành một đạo đạo nhiệt lưu dung nhập vào trong cơ thể. Mặc dù đối với hắn tu luyện không có chỗ tốt, nhưng là một phen không tệ hưởng thụ, lập tức khẽ cười nói: trà ngon. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui vẻ. Cái này linh trà chính là Ô Mông trước kia trong lúc vô tình ngắt mà đến, từ trước đến nay là quý trọng mới có thể dùng, chỉ có chủ bộ lạc trưởng lão đến lúc bỏ được lấy ra một ít để dùng thôi. Không biết Lưu Vân đại nhân là muốn hỏi sự tình gì. Ta Ô Mông bộ lạc tuy nhiên là cái kia nhỏ yếu xa xôi, nhưng mà sự tình vẫn có thể biết được chút ít. Tiêu Thần trầm mặc khi trước mặt suy nghĩ chi sắc, thản nhiên nói: Ô Mông, Lưu Vân xuất thân bộ lạc đệ sau khi thành niên cần phải ly khai một mình du lịch khảo nghiệm, chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ mới có thể phản hồi bộ lạc. Nhưng mà vì trước khi bị đuổi giết quý mẫu của huyết thú, ta đã bị mất phương hướng, chỉ có thể hoang dã trong không ngừng chạy, cho đến hôm nay đi vào Ô Mông bộ lạc. Cho nên ta muốn đến đây hỏi một ít thuộc sở hữu cái gì đó mà ở bộ lạc quanh thân đây có hay không thành trì phân bố. Ô Mông tộc trưởng bưng chén trà, bàn tay run lên, thiếu chút nữa lại không đem hắn đánh vỡ. Giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt không thể tin được, thất thanh: chẳng lẽ đại nhân là từ hoang dã chi nguyên ở chỗ sâu trong xa xôi đến đây? Nghe Lan nghe vậy, đôi mắt dễ thương trừng lớn, con mắt chăm chú nhìn vào Tiêu Thần trên người, lộ ra kính sợ. Hoàng dạ trì nguyên chính là Ô Mông bộ lạc chờ tiểu nhân bộ lạc lại tiếp tục hướng nam ngàn dặm, một mảng rộng lớn thổ địa, chỗ đó sinh hoạt vô số huyết thú, thực lực cường hoành vô cùng. Theo như truyền thuyết, hoang dã chi nguyên ở chỗ sâu tồn tại huyết vương, thậm chí đẳng cấp là huyết thú. Nơi đó là nơi tu luyện giả phần mộ, bất luận cái gì dám can đảm tiến vào bên trong đó, tu luyện giả đều tuyệt đối không có cách nào còn sống đi tới. Tại Ô Mông bộ lạc trong trí nhớ, 300 năm trước, tại có một gã huyết linh thời điểm, từng nghe nói cường giả đại huyết vương tồn tại, tìm kiếm mộ dạng nhân phẩm tiến vào hoang dã chi nguyên. Về sau, đại nhân này liền mất đi, không một tin tức gì, không còn đi ra. Có thể xông qua hoang dã chi nguyên, Lưu Vân đại nhân tu vi đến tuột cùng là hạng người gì? Tiêu Thần nhíu mày, thấy thế tự nhiên minh bạch. Ô Mông cùng Nghê Lan đã hiểu lầm có chút sự tình gì, nhưng mà hắn cũng không có cách nào giải thích, dứt khoát lại lặng yên nhận thức. Có lẽ chính là như vậy. Ta hiện tại không biết mình đến tuột cùng ở nơi nào, cho nên muốn hỏi lão Ô Mông. Ô Mông tộc trưởng miễn cưỡng bình phục, quyết tâm lại đè nén sự kích động trong lòng, ánh mắt nhìn hướng Tiêu Thần nhưng nhiều phần kính sợ. Có thể xông qua hoang dã chi nguyên, chỉ sợ là chủ trong bộ lạc cũng cực kỳ cường hành đại nhân cũng khó mà đi ra. Hồi bẩm Lưu Vân đại nhân, giờ phút này ngài ở chỗ Ni Long chủ là bộ lạc phụ thuộc của Ô Mông. Tiêu Thần nhíu mày, hắn cẩn thận hồi tưởng, trong đầu lại không có nửa điểm quan hệ Ni Long bộ lạc tin tức, xem ra là không phải lúc trước cơ gia tu sĩ chưa từng nói đến chỗ này, liền là vì cái này Ni Long bộ lạc 3.000 năm nội quật khởi thế lực. Ô Mông, nơi này không có quanh thân khu vực địa đồ, ta có thể dùng bảo vật trao đổi, người có hay không? Lưu Vân đại nhân nghiêm trọng rồi, bất quá chính là một phần địa đồ, quyền cho ta là Ô Mông bộ lạc kính dâng cho đại nhân vật lễ, xin ngài chờ một chốc. Nói xong, Ô Mông ra tay, huyết quang lóe ra, lập tức một quả màu xanh ngọc thạch xuất hiện ở trong tay. Một lát sau, Lưu Vân đại nhân, trong lúc này ta đã sao chép tộc tinh vi chuẩn địa đồ cho ngài, nhưng bởi vì Ô Mông bộ lạc thực lực có hạn, lấy địa đồ chỉ sợ cũng là không chuẩn. Đại nhân tiến vào bên trong thành, về sau vẫn là nghĩ biện pháp tìm một bộ khác, chỉ sợ không liên quan đến quân sự, trong cửa hàng đều có bán. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, đem vào cái kia xanh thạch thu vào trong tay. Cái này chính là hiểu rõ, cùng với tu luyện giả chân giới ngọc giản có thể chứa đựng đại lượng tin tức, chỉ cần thần thức thăm dò vào trong đó có thể xem xét nội dung ở bên trong. Phần ra một tia thần thức tiến vào đá xanh, Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt, một lát sau dĩ nhiên là đem địa đồ ở trong đó toàn bộ khắc ghi ở trong lòng. Địa đồ phạm vi không lớn, tương đối thô ráp, nhưng mà chủ yếu phương vị thành trì đều có đánh dấu, tạm thời cũng đủ dùng. Tiêu Thần hơi trầm ngâm nói, Ô Mông tộc trưởng, Lưu Vân du đã hoang dã đã lâu, cho nên muốn ở chỗ này tạm nghỉ ngơi 2 ngày, hơi có chút rừng sẽ rời đi ngay, nếu không biết là có được hay không. Huyết mạch chi địa, Bột Hải đại lục, tu luyện giả tu luyện chính là huyết lực, cùng với tu chân giới linh khí chính là hoàn toàn bất đồng hai loại chủng thuộc tính lực lượng. Bởi vì Tiêu Thần chờ các tộc tu sĩ tiến vào trong đó về sau, cần tu luyện bí pháp nào đó hấp thu huyết lực, đem cơ thể pháp lực tiến hành ngụy trang, nếu không là vô cùng có khả năng bạo lộ thân phận. Về phần nguyên thần tắc thì không có bất cứ vấn đề gì, dù sao là huyết mạch chi địa, tu luyện giả đồng dạng tu luyện thần thức, cả hai thăm dò cũng không chênh lệch. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy thì đại hỉ, có thể lưu lại Lưu Vân đại nhân, dù là cần kề 2 ngày thôi, là cả Ô Mông bộ lạc vô thượng vinh hạnh. Nếu là trong lúc này có thể cùng đại nhân kéo một ít quan hệ, tự nhiên là không thể có gì là tốt hơn. Nếu Lưu Vân đại nhân có thể lưu lại một huyết mạch, cái kia quả nhiên là hoàn mỹ bất quá rồi. Ô Mông bộ lạc cao thấp hoan nghênh Lưu Vân tiền bối tạm lưu, ta đây là toàn bộ gia tộc mà vinh hạnh. Không biết tiền bối ở nơi nào, vô luận là ngài đề nghị cái gì yêu cầu, ta Ô Mông Bộ Lạc đều đáp ứng. Tiêu Thần trong nội tâm nhíu mày, hắn bất quá là muốn ngưng lại đem cái bí pháp tu luyện một phen để tránh gặp được nguy hiểm không có cách nào toàn lực ra tay, nhưng mà Ô Mông lại nói là có chút kỳ quái. Khẽ lắc đầu, xem trong nội tâm ý niệm đè nén xuống, Tiêu Thần thản nhiên nói: đã như vậy, ta liền tại Nghê Lan gia phong an trí, cũng miễn cho sau sinh ra phiền toái. Ô Mông tộc trưởng nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hiểu rõ, kính cẩn. Đại nhân, ánh mắt quả nhiên độc đáo. Nghê Lan và Nghê Hân tỷ muội chúng là Ô Mông Bộ Lạc, là cô nương xinh đẹp nhất. Đã như vậy, thì lão Ô Mông liền không hề lưu đại nhân lại. Nghê Lan, ngươi mang Lưu Vân đại nhân về nhà, định phải cẩn thận hầu hạ, thỏa mãn đại nhân mọi yêu cầu, đã biết chưa? Nghê Lan khuôn mặt đã sớm đỏ lên, giờ phút này nghe thấy vậy thì không thể làm, ân một tiếng, sau đó cất bước bước ra ngoài. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức chắp tay đứng dậy rời đi. Ô Mông tộc trưởng đưa đến ngoài viện, thấp giọng nói: hy vọng Nghê Lan, Nghê Hân, hai nha đầu vận khí tốt một chút, nếu là có thể làm cho Lưu Vân đại nhân thỏa mãn thu làm cơ thiếp, chắc hẳn chúng ta toàn bộ Ô Mông Bộ Lạc sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt. Lão gia hỏa Phật tu mà cười: Lưu Vân đại nhân lại để cho ta cầu ở nhà ta, vậy làm sao bây giờ? Nếu như hắn yêu cầu... Ôi, làm sao bây giờ? Nghê Lan khuôn mặt lửa nóng, trong nội tâm tuy nhiên là khẩn trương, thực sự có một tia mừng thầm. Nếu có thể có được Lưu Vân đại nhân ưa thích cũng là vinh hạnh. Thế nhưng mà muội muội làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đại nhân muốn tỉ muội chúng ta? Ai? Hai cái? Ai ra? Này làm sao mà không biết xấu hổ cơ chứ? Hơn nữa, nếu là Nghê Hân bị đại nhân, chỉ sợ hội sinh ra phiền toái à. Tại Nghê Lan lúc miên man suy nghĩ, tiểu viện xuất hiện trước mắt. Lưu Vân đại nhân, thành. Nghê Lan mặt đỏ kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần âm thầm nhíu mày, sự tình tựa hồ hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, nhưng mà giờ phút này cũng chỉ có thể nhàn nhạt gật đầu, cất bước tiến vào bên trong. Sân nhỏ không lớn, lại cực kỳ sạch sẽ, gieo trồng một ít hoa cỏ, hiển nhiên thường xuyên quản lý, sinh trưởng cực kỳ tràn đầy. Lưu Vân đại nhân, mời ngồi, ta đi vi ngài chuẩn bị một chút đồ ăn. Nói xong, Nghê Lan liền chuẩn bị quay người rời đi. Tiêu Tần khoát tay thản nhiên nói: không cần chuẩn bị. Hắn nhọt cái bụng, chi dục ra không thèm để ý, giờ phút này vẫn là nắm chặt thời gian tu luyện thành bí pháp, sau đó rời đi Ô Mông Bộ Lạc, tiến vào thành trì, bắt đầu tu luyện, thu thập huyết tinh. Huyết tinh chính là huyết mạch chi địa tu luyện giả yêu thú trong cơ thể tất cả tồn tại một loại tinh vật, cùng với tu sĩ trong cơ thể kim đan nguyên anh, chính là tinh thần huyết lực ngưng tụ mà thành. Mà Tiêu Thần chờ các tộc tu sĩ đúng là đại lượng thu thập huyết tinh, sau đó tu luyện và hấp thụ một tia tinh thần huyết nhục dung nhập vào bản thể. Luyện hóa huyết tinh càng nhiều thì càng tinh thuần, đối với mình lại chỗ tốt càng lớn. Về phần như thế nào đạt được huyết tinh là cần nhờ tu sĩ bản thân mà đích thân mà thủ đoạn. Nhưng mà Nghê Lan cũng không thể hiểu Tiêu Thần trong nội tâm suy nghĩ gì. Giờ phút này tâm hồn thiếu nữ run lên, tiếp theo sinh ra hoảng loạn chi ý. Chẳng lẽ đại nhân muốn hiện tại tự... Tuy nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hiện tại này vẫn là ban ngày, Nghê Hân cũng không có trở lại. Chẳng lẽ đại nhân liền như vậy mà nóng lòng vội vàng? Tuy nhiên không muốn, cũng Nghê Lan chưa từng xoay người lại, chỉ trong nội tâm nhịn không được có chút nhàn nhạt thất vọng. Nguyên lai Lưu Vân đại nhân cùng nam nhân khác không có gì bất đồng, cũng chỉ là muốn chiếm hữu thân thể của các nàng. Tiêu Thần phát giác được Nghê Lan đáng chát, trong nội tâm hơi đột, đang muốn mở miệng, cửa sân lại đột nhiên có người đẩy ra, lập tức hai người toe toét cười tiến vào trong. Người đến đúng là Nghê Hân với một gã Ô Mông Bộ Lạc trẻ tuổi tu luyện giả. Hai người chứng kiến Ngồi ở phòng khách chủ vị là Tiêu Thần, sắc mặt rõ ràng biến đổi. Nghi Hân khuôn mặt thoáng trắng bệch, về phần cái kia ô mông tu luyện giả trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc, phẫn nộ chỉ ý. Nghi Lan thấy thế trong nội tâm hung hăng nhảy dựng, Lưu Vân đại nhân thực lực tuyệt đối không phải là tiểu ô mông bộ lạc có thể khiêu khích tồn tại, nếu chọc giận đại nhân, chỉ sợ sẽ cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu. Nghi Hân, Lưu Vân đại nhân quyết định tại nhà chúng ta tạm thời an trí, người trả không được, lại còn không chào. Nói đến đây, Nghi Lan thoáng chần chờ, hay là vẫn thấp giọng nói. Nghe núi, hôm nay trong nhà của chúng ta có khách, người liền không tiện lưu lại ở đây, người vẫn là đi trước đi. Nghi Hân thấp chán, chậm rãi buông tay Nghi núi ra, chậm rãi hướng phòng khách bước đi, lại còn một bộ mất hồn mất vía. Nghi núi sắc mặt phẫn nộ, ánh mắt hung hăng rơi vào Tiêu Thần trên người, trầm mặc một lát, đột nhiên nhanh bước về phía trước, đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Lưu Vân đại nhân, ta theo Nghi Hân nào biết chuyện gì xảy ra, ngài đã cứu các nàng từ muội tánh mạng, đưa ra là bất luận cái gì yêu cầu ô mông bộ lạc sẽ tuân theo, nhưng hôm nay kính xin ngài buông tha Nghi Hân. Nàng và Nghi núi trong nội tâm ưa thích cô nương, vì báo đáp thiếu nợ của ngài, ta có thể dâng tặng đại nhân làm chủ, chỉ hy vọng ngài có thể buông tha nàng. Nói xong dập đầu, mặt đất chấn động, đỏ lên trán. Nghi Hân quỳ rạp xuống, giữ chặt Nghi núi khóc ròng. Nghi Lan trong ánh mắt vẻ không đành lòng, rồi chỉ sợ chọc giận Lưu Vân đại nhân, thoáng chần chờ kính cẩn. Lưu Vân đại nhân, như ngài cần, Nghi Lan có thể tùy ý ngài cố gắng, nhưng mà Nghi Hân cùng Nghi núi sớm là tình đầu ý hợp, kính xin đại nhân buông tha nàng. Nghi Lan dịu dàng lại quỳ xuống, khuôn mặt ẩn ý đắng chát chi ý. Tiêu Thần nhíu mày, giờ phút này đâu vẫn không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, lập tức âm thầm cười khổ không thôi, khoát tay. Tốt rồi, các ngươi đều đứng lên đi. Có lẽ các ngươi đã hiểu lầm ý của ta, Lưu Vân chỉ là muốn tìm một cái nơi mà tạm thời nghỉ dưỡng, ngồi tu luyện khôi phục trong thương thế, nhưng mà cũng không có một chút tư ý khác. Các người... Ai... Đã như vậy, ta vẫn là đổi một nơi khác đi. Nói xong đứng dậy, lắc đầu hướng bước ra ngoài. Nghi Lan và Nghi Hân tỉ muội tuy nhiên là ngày thường xinh đẹp, nhưng Tiêu Thần tự nhiên khinh thường làm như vậy sự tình, huống chi trong lòng hắn hiện tại đã có Tử Yên cùng Nguyệt Vũ, đã không còn ý niệm. Thế gian này mỹ nhân nhiều không kể xiết, như là nước sông đổ hồ, có thể lấy được cái thứ nhất dĩ nhiên là vạn hạnh sự tình, làm gì tham được chưa đủ, tự tìm lấy buồn giàu cơ chứ. Tiêu Thần rời đi, Nghi Lan và Nghi Hân, Nghi núi ba người hai mặt nhìn nhau, tiếp theo sắc mặt nhịn không được hóa thành trắng bệch chi sắc. Đã xong, Lưu Vân đại nhân sắc mặt tức giận. Nghĩ đến Lưu Vân đại nhân triển lộ thực lực, Nghi Lan tỉ muội khuôn mặt trắng bệch, Nghi núi đến tuột cùng lại cắn răng trầm giọng. Là vì ta đắc tội Lưu Vân đại nhân, Nghi núi liền tiến về phía trước tự sát, hy vọng không liên quan đến bộ lạc. Nghi Lan Nghi Hân hai người đồng thời gật đầu, mặc dù là chết cũng không thể nuôi lụy bộ lạc, nhưng là đem ba người sắc mặt trắng bệch đi vào tộc trưởng lại cho biết Lưu Vân đại nhân đã tiến vào bế quan, hơn nữa phân phó tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Xem ra chúng ta thật sự là đổ oan cho Lưu Vân đại nhân rồi. Ta biết ngay, Lưu Vân đại nhân làm sao có thể loại này lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn tiểu nhân, chỉ sợ là hy vọng đại nhân không muốn bởi vậy mà âm thầm sinh ra khí tốt. Nghe núi nhẹ nhàng thở dài, vuốt cái trán nóng rát mồ hôi. Chắc có lẽ không, Lưu Vân đại nhân lòng dạ mở miệng, há lại chúng ta có thể tưởng tượng. Nghi Hân ánh mắt lại trắng không có chút máu, nũng nịu nhẹ nhàng. Nghi Lan đứng cách đó không xa, xem Lưu Vân đại nhân bế quan, chẳng biết tại sao trong nội tâm đúng là sinh ra nhàn nhạt thất lạc. Có lẽ trong nội tâm nàng đối với khả năng phụng dưỡng của Lưu Vân đại nhân hẳn là nguyện ý. Ô mông tộc trưởng sân nhỏ trong phòng tu luyện, Tiêu Thần khoanh chân mà ngồi, thần thức phá thể mà ra, tại đây trong phòng tu luyện đảo qua, xác định không có bất kỳ khác thường nào. Sau đó thỏa mãn gật đầu. phất tay bố trí một tầng cấm chế, tuy nhiên lo lắng pháp lực chấn động bạo lộ thân phận nên là giữ lại có chỗ. Nhưng mà cấm chế này mạnh đầy đủ ngăn cản Nguyên Anh Huyết Vương đỉnh phong tồn tại. Chắc hẳn có lẽ là không ngoài ý muốn mà đứng lên. Nắm chắc thời gian tu luyện bí huyết thuật, chờ đợi đem thời cơ pháp lực ngụy trang chuyển hóa thành huyết lực về sau, lập tức lại rời đi. 10 năm thời gian tuy nhiên là không ngắn, nhưng mà Tiêu Thần muốn chính là đem trong cơ thể huyết mạch toàn bộ tăng lên phản tổ cấp độ. Cần thiết luyện hóa huyết tinh số lượng không thể nghi ngờ đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới, hắn tự nhiên không có nửa điểm nhẹ nhõm chủ quan. Trên tay linh quang chớp lên, một quả màu đen thạch xuất hiện ở trong tay, một khắc Tiêu Thần thân ảnh đột nhiên biến mất không còn thấy đâu. Đứng bên trái lông mày đạo tràng trong sân, Tiêu Thần khóe miệng mỉm cười, chỗ này tu luyện bí huyết thuật, 30 lần thời gian tốc độ chạy lệch xuống, chỉ sợ không cần ngại giới, có thể thời gian tu luyện một ngày là xong. Đẩy cửa vào, Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tu luyện bí huyết thuật chính là các tộc tiền bối đại năng đau khổ suy tư sáng tạo, tạo ra một loại bí pháp tu luyện về sau có thể giáng trong cơ thể pháp lực, phát triển thành huyết lực, để tránh sử dụng thần thông bạo lộ thân phận, đưa tới huyết mạch chi địa tu luyện giả, tiểu sát. Tiêu Thần trở tay lấy ra một quả phong cách cổ xưa ngọc giản, thần thức tiến vào bên trong, tinh tế cân nhắc xem, xác nhận đem cái này thần thông hoàn toàn ấn lạc vào bên trong. Đầu, không có nửa điểm bỏ sót, cái này trở tay đem ngọc giản bóp nát. Đầu đã ghi nhớ, thứ này tự nhiên không thể mang lại thân thể, nếu không bị người khác phát hiện, chẳng lẽ không phải là mọc tràn ở bên ngoài phiền toái. Cái này huyết bí thuật sáng tạo ngược lại cực kỳ tinh xảo, rõ ràng có thể sử dụng pháp lực nhiệm thân trong nội tâm tiêu huyết mạch khí tức tới ngụy trang thành huyết lực, nhưng mà bản chất lại không thay đổi chút nào. Bất quá loại bí pháp này cũng chỉ có thể các tộc tu sĩ có thể sử dụng, trong cơ thể không có huyết mạch chi lực tới dung nhập, mặc dù cầm trong tay ngọc giản biết rõ bí pháp cũng không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Thần than nhẹ, trong nội tâm lại cân nhắc mấy lần, cái này hít một hơi thật sâu, chậm rãi đem tâm thần khôi phục không hề bận tâm trạng thái. Bắt đầu tu luyện bí huyết thuật, 1 tháng thời gian nhất định phải muốn đem hắn hoàn thành. Nhắm mắt, pháp lực vận chuyển, một tia nhàn nhạt huyết sắc chi ý, xuyên lực thấu phát ra, tràn ngập không gian. Thời gian từng chút trôi qua, 25 ngày thời gian đã nhanh trong chớp mắt. Trong phòng, Tiêu Thần bề ngoài trong cơ thể một tia phiêu tán, huyết lực cắn hút vào bên trong cơ thể. Giờ phút này chậm rãi mở hai mắt, ôn nhuận trong mắt hiện lên vẻ cảm thán. Cực kỳ tinh diệu che giấu pháp lực, nhưng như vậy, chỉ là một lần không phải là bị người khác dùng thủ đoạn thảo khí, chắc hẳn tuyệt đối sẽ không bị nhiệt phát hiện. Bí huyết thuật, tu luyện bên trong thành, Tiêu Thần trên người khí chất lập tức thêm vài phần biến hóa, ánh mắt quét ngang qua, hóa ra là bá đạo vô cực tung hoành bế nghệ thế gian. Đơn giản chỉ là ngụy trang sau khi đích lực, khí tức thực sự là quá bá đạo. Tiêu Thần nhíu mày, tâm niệm một chuyện lại lập tức đem chuyện này thu liễm. Hắn khôi phục lại bình thản, không có gì, ôn hòa lại bộ dạng đứng dậy đẩy cửa đi ra. Tiêu Thần đại ca, ngươi xuất toan. Linh Chi ngồi trên bàn đá, giờ phút này chứng kiến Tiêu Thần rõ ràng cực kỳ hưng phấn lại xuất toa, hai mắt lại to sáng long lánh. Xem ra Linh Chi, Tiêu Thần chỉ là nội tâm nhịn không được thở dài một tiếng, bởi vì Linh Chi là trái lông mày đạo tràng, nội tâm ra thành chi vật, khí tức cùng đạo tràng tương liên, cho nên dưới mắt căn bản không có biện pháp ly khai. Mặc dù Tiêu Thần muốn làm cho nàng đi ra ngoại giới cũng ngây ngốc một thời gian ngắn, không có cách nào cả. Thần đã là bản thân linh trí thảo mộc linh tinh, nhưng mà Hứa Linh Chi trong nội tâm lại phi thường tịch mịch. Lần này bế quan tu luyện một điểm nhỏ nhỏ đồ chơi, cho nên thời gian rất ngắn. Tiêu Thần nhìn xem Linh Chi, càng ngày càng phát ra cảm giác thương tiếc, nhưng mà hắn không có khả năng một mực đứng ở trái lông mày đạo tràng nội. Về phần lạnh 12, Bởi vì cần kế thừa trái lông mày, đạo cung sát phạt một đạo truyền thừa, giờ phút này đang tại điên cuồng tu luyện giả. Theo Linh Chi nói, ngoại trừ vừa tới ngày đầu tiên từng tới qua, liền rút cuộc không thấy hắn lộ diện nữa. Đối với người lạnh thứ 12, Tiêu Thần trong nội tâm ngược lại có chút chờ mong, chắc hẳn là đem hắn nguyên vẹn kế thừa sát đạo nhất mạch, thừa nhận sát ý luyện thể, và sau đó có lẽ hắn là một đại trợ lực của Tiêu Thần. Trong nội tâm ý niệm trong đầu chuyển động, Tiêu Thần thoáng chần chờ nói: Linh Chi, một người sinh hoạt tại đạo tràng, có thể hay không cảm thấy tịch mịch? Tiểu nha đầu nghe vậy, khuôn mặt có nét tươi cười hơi cương, lập tức cực kỳ rất vẹo, dầu diếm đi, ra vẻ cười khổ. Không đâu, Tiêu Thần đại ca, tại không có thời điểm ở trong, bản thể của ta là hôn mê, cũng chỉ có thể tìm cây bà bá trò chuyện thôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và gặp lại quý vị và các bạn ở tập